Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 59, người bất kính chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ lạc Xích Cáp cũng coi như được là cái bộ tộc lớn. Không nói những cái khác, có thể trú đóng tại khoảng cách Chí Cao Vương Đình dạng này gần địa phương, cũng không phải là bình thường bộ tộc có thể so sánh với. Nhưng Vũ Văn Đạc là cái gì người? Chớ nhìn hắn tại Hách Liên Vân Vân trước mặt khúm núm, tại trước mặt Khương Vọng cười tâu toét, hắn là thảo nguyên danh môn Vũ Văn thị chân huyết con cháu. Tại Thương Vũ Tuần Thú Nha lịch luyện qua, tại biên hoang đường sinh tử ma luyện qua, bây giờ càng tại bên trong Thương Đồ Thần Kỵ nhậm chức. Dõi mắt toàn bộ Đại Mục Đế Quốc, tại tất cả tuổi trẻ trong quý tộc, hắn cũng tuyệt đối coi là người nổi bật. Chớ nói chi là hắn còn rất được Đại Mục Hoàng Nữ Hách Liên Vân Vân tín nhiệm. Còn có một cái ngay tại Ách Nhĩ Đức Di bồi dưỡng. Thiên tư đỉnh cao nhất Duệ Cai. Đối Vũ Văn Đạc đến nói, muốn phong tỏa một cái bộ lạc Xích Cáp, vây quét một cái chỉ là ngoại lai tiểu giáo phái, tuyệt đối không gọi được phí sức, thậm chí đều không cần hắn tự mình xuất thủ. Đang hành động phía trước, Cao Hành Vũ đã sớm đem Vô Sinh giáo thảo nguyên phân bộ nội tình mò được rõ rõ ràng. Một cái tự xưng Vô Sinh lão mẫu, nữ nhân, mang theo 18 cái cốt cán giáo đồ, mạo hiểm đến thảo nguyên phát triển. Ngụy xưng Vô Sinh thần chủ chính là từ thần của Thương Đồ Thần. Từ đó cấp tốc kéo ra cục diện. Không thể không nói, điểm này ngược lại là cùng Mục Đình hiện nay mở ra tông giáo chính sách đạt thành nhất trí. Có thể thấy được cái này Vô Sinh lão mẫu thông minh. Nếu để cho cơ hội trưởng thành, nói không chừng thật đúng là có thể tại trên thảo nguyên phát triển. Bọn hắn sớm nhất là lấy thân phận của ngũ mã khách, du thương thảo nguyên, cứu tai ách giúp đỡ người nghèo. Tại từng cái bộ lạc nhỏ phát triển tín đồ, sơ bộ kéo ra cục diện về sau, Vô Sinh lão mẫu cũng không thỏa mãn với hiện trạng, lại cấp tốc khoác vào bộ lạc Xích Cáp tiểu công tử Ngột Xích Nhan Tuyến. Mượn nhờ lực lượng của bộ lạc Xích Cáp, Vô Sinh giáo lặng yên không một tiếng động khuếch trương, tiến vào giai đoạn phát triển mới. Nếu có một bộ lấy Vô Sinh giáo làm nhân vật chính thoại bản cố sự, vị này Vô Sinh lão mẫu hẳn là tổ chức đại công thần, vì giáo phái tại thảo nguyên kéo ra cục diện, dạy công tu công đều chiếm được. Tương lai không thể đo lường, về sau thần miện tế ti kế nhiệm đại điền, Đại Mục Vương Đình ban bố vạn giáo hợp lưu quốc sách, càng là gió tốt dựa vào lực, đưa ta lên mây xanh. Chỉ tiếc đợi đến Khương Vọng Bắc tới, Vũ Văn gia võ sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, ba người một tổ tách đi ra, giống như đao nhọn đâm mỡ bò, dễ dàng chia cắt mục tiêu khu vực. Sau đó từ trong lều vải, từ phiên chợ bên cạnh, từ bên trong bãi nhốt cừu, đem một thương hiệu đã đăng ký bảo hộ cái mục tiêu nhân vật nắm chặt ra tới. Chiến tuyến đẩy tới đến phi thường cấp tốc. Những thứ này võ sĩ mục tiêu cũng phi thường minh xác. Mục tiêu khu vực bên trong bộ lạc Xích Cáp tộc nhân chỉ có thể hoảng sợ chạy tứ tán. Lại tại võ sĩ uy hiếp phía dưới, ngây người bất động, yên lặng chờ sàng chọn. Mà người bên ngoài khu vực mục tiêu chỉ có thể nhìn một cái cẩm bào tuổi trẻ phóng ngựa nhanh đến. Còn tại thật xa liền đã bắt đầu la to. Chấm, khoan đã, Vũ Văn gia hảo hán, ta chính là Ngột Xích Nhan, ta bộ lạc Xích Cáp từ trước đến nay trung quân kính thần, chưa từng vọng nâng, tại sao thu nhận đao binh, cái này ở trong phải chăng có cái gì hiểu lầm? Cao Hành Vũ không nói một lời, Vũ Văn gia võ sĩ cũng tuyệt không có ý dừng lại, nên bắt thì bắt, nên giết thì giết, đồng thời không một chút mềm tay. Cái kia cẩm bào tuổi trẻ chạy nhanh đến phụ cận, ghim chặt dây cương, hướng về phía không trung Cao Hành Vũ trợn mắt nhìn. Người kinh điện tiên Cao Hành Vũ là phải tính đến nhân vật. Ta bộ lạc Xích Cáp cũng không phải dễ khi dễ. Chúng ta chưa từng có phân tranh, không biết ta khi nào đắc tội ngươi, để ngươi một lời không cho. Liền động binh khí, xung quanh chiến sĩ của bộ lạc Xích Cáp nhất thời tất cả đều tại hắn phía sau tụ lại, nhìn về phía bên này ánh mắt càng thêm kìm nén không được lãnh ý. rất có một lời không hợp liền tập trận công kích tư thế. Cao Hành Vũ chẳng qua là lãnh đạm nhìn người này một cái. Không nói câu nào, thân như hùng ưng dương cánh, bay thẳng rơi một tòa đại trướng phía trước, đưa tay một roi, mang theo kinh điện ngang trời. Đã xem cái này đại trướng rút mở, đem trong lều vải ngay tại ngoan cố chống lại vô sinh giáo đồ. Triệt để sốc lên trong mắt mọi người, kia là một cái tóc trắng bà lão, còng xuống thân hình, động như quỷ mị, tay cầm một thanh trường kiếm, mũi kiếm còn tại lấy máu, dưới kiếm đã ngang thi ba bộ, nghĩ đến chính là vị kia, vô sinh lão mẫu, chắc chắn có toàn trường mạnh nhất biểu hiện. Cao Hành Vũ trực tiếp dẫn động chân trời ánh sao, đã đáp xuống, tới chiến thành một đoàn. Ngột Xích Nhan thấy người ta như thế không nể mặt mũi, lập tức giận không kềm được, xoát một tiếng rút ra bên eo loan đao tới. Hắn phía sau bộ lạc xích cáp chiến sĩ cùng nhau rút đao. Ngột Xích Nhan, ở đây bên chiếc này không lắm thu hút trên xe ngựa. Vũ Văn Đạc một chân đứng tại càng xe, một chân dẫm lên lưng ngựa, hướng hắn vẫy vẫy tay. Ngươi qua đây. Ngột Xích Nhan có chút nghi ngờ không thôi. Không biết bây giờ nói chuyện lại là ai người. Vũ Văn Đạc cái cằm vừa nhấc. Lão tử là Vũ Văn Đạc. Ngột Xích Nhan vô ý thức tung người xuống ngựa. Lại như ném khoai lang bỏng tay. Đem loan đao nhét vào trên đồng cỏ. Nhanh đi mấy bước đến xe ngựa trước. Vũ Văn công tử. Cái này. Vũ Văn ra một cái chấp sự Cao Hành Vũ. Đều có vượt qua hắn vang dội danh hiệu. Hắn không có trước tiên nhận ra Vũ Văn Đạc, là bởi vì lấy hắn cấp độ, còn chưa có tư cách tiếp xúc Vũ Văn Đạc dạng này chân huyết con cháu. Bây giờ Vũ Văn Đạc quang minh thân phận, hắn nửa điểm nộ khí cũng không dám lại có. Kinh sợ mà nói, ta cùng Kim Qua Kim công tử có chút giao tình, mời ngài xem ở lão nhân ra ông ta trên mặt mũi. Vũ Văn Đạc đưa tay hạ thấp xuống ép, cũng không vận dụng cái gì thần thông thuật pháp. Chỉ nói âm thanh, quỳ xuống, tõm, quyền chính là lực, quyền chính là thần thông. Ngột Xích Nhan trực tiếp quỳ xuống, cũng không dám nữa nâng tên người khác. Ngột Xích Nhan ngu muội, thực tế không biết là cái gì địa phương đắc tội Vũ Văn công tử. Ngài nếu là nguyện ý chỉ giáo, thực tế vô cùng cảm kích, mời ngài đại nhân đại lượng, cho bộ lạc xích cáp một cái chuộc tội cơ hội. Khương Vọng mang theo đầu dê mặt nạ, từ đầu tới đuôi chẳng qua là yên lặng quan sát đến Cao Hành Vũ cùng vô sinh lão mẫu chiến đấu. Hôm nay không cần nói phát sinh cái gì, hắn đều chỉ là một cái người đứng xem. Hắn không đếm xỉa đến, lấy một cái rõ ràng hơn góc độ, đến quan sát vô sinh giáo một chút chi tiết. Hắn hoài nghi Trương Lâm Xuyên cùng vô sinh giáo trọng yếu đầu mục. Tồn tại một loại nào đó khẩn cấp liên hệ con đường. Đây cũng là hắn lần trước tại Thành Quốc chỉ làm cho tiên cung lực sĩ ra sân nguyên nhân. Vì không bại lộ chính mình, không để Trương Lâm Xuyên cảnh giác, có kinh điện tiên chi hào Cao Hành Vũ là ngoại lâu cảnh tu sĩ, không có thần thông, một thân lôi pháp không tầm thường. Mà vô sinh lão mẫu là nội phủ cảnh tu sĩ, người mang một môn quỷ dị thần thông. Nàng tay trái lòng bàn tay có một cái động gió, từ trong không ngừng mà bay ra quỷ ảnh tới. Những cái kia quỷ ảnh đều hoặc nhiều hoặc ít có trời sinh tính, nói cách khác, chúng là từ người sống rút hồn luyện thành, cho nên chúng không có quỷ hồn nhược điểm, có thể tại dưới ban ngày ban mặt tứ ngược, cũng hoàn toàn không sợ lôi pháp. Song phương đánh cho ngược lại là có đến có về. Phía trước tại Thành Quốc gặp phải địa u sứ giả, cũng là thần thông nội phủ. Bất quá cái kia địa u sứ giả không tới kịp vận dụng thần thông, cũng đã bị giết chết. Thời điểm nào thần thông nội phủ như thế không đáng tiền. Nếu là lệ thuộc với cái nào đó thiên hạ đại tông, cái nào đó đại quốc cũng liền thôi. Trương Lâm Xuyên sáng lập vô sinh giáo, ra sao đến nội tình. Vũ Văn Đạc rõ ràng đối Cao Hành Vũ rất có lòng tin. Nhìn cũng không nhìn bên kia chiến đấu, chỉ nhìn xuống Ngột Xích Nhan, ngữ khí bằng phẳng mà hỏi thăm, người theo vô sinh giáo là cái gì quan hệ? Ngột Xích Nhan ngạc nhiên ngẩng đầu, cái này ngạc nhiên ít nhiều có chút ngụy sức thành phần. Dù sao những võ sĩ kia mục tiêu là ai, hắn cũng không phải mắt mù không nhìn thấy. Ta cùng vô sinh giáo đồng thời không có cái gì quan hệ. Chính là hưởng ứng bệ hạ vạn giáo hợp lưu quốc sách, mới cho phép bọn hắn tại bộ lạc xích cáp truyền giáo. Vũ Văn công tử, cái này vô sinh giáo có vấn đề. Bộ lạc xích cáp cũng là người bị hại. Bọn hắn tới đây cũng không có bao lâu. Bọn hắn làm cái gì? Bộ lạc xích cáp hoàn toàn không biết rõ tình hình. Vô sinh giáo mê loạn tín đồ tâm trí ngươi cũng không biết. Vô sinh giáo hấp thu tín đồ sinh cơ ngươi cũng không biết. Vô sinh giáo là tà giáo ngươi cũng không biết. Lại có việc này, Ngột Xích Nhan chắc chắn không biết. Cái này liền đem bọn hắn cầm xuống. Mời Vũ Văn công tử trị tội. Ngột Xích Nhan quay đầu nhìn lại phía sau bộ lạc xích cáp chiến sĩ. Còn không đi hỗ trợ. Vũ Văn Đặc có chút hăng hái nhìn xem hắn. Thế nhưng là tại vạn giáo hợp lưu quốc sách tuyên bố phía trước. Cái này vô sinh giáo liền bộ lạc xích cáp tại truyền giáo. Ngươi lại giải thích thế nào? Ngột Xích Nhan sợ hãi cả kinh. Mồ hôi lạnh lập tức thẩm thấu sau lưng. Trong chớp nhoáng này trong lòng của hắn chuyển qua vô số lấy cớ. Thế nhưng là đối đầu Vũ Văn Đặc cái kia mang theo ngoạn vị biểu tình. Toàn bộ đều tán loạn. Tại chỗ lấy chán chạm đất. Không dám tiếp tục biện hộ. Ngột Xích Nhan bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, chịu yêu nhân mê hoặc. Ham lợi nhỏ. Bên trên giấu triều đình phụ huynh. Xuống lấn đinh hộ bách tính. Dùng tà giáo truyền nọc độc. Này thành tội đáng chết vạn lần. Không cần nói Vũ Văn công tử thế nào trừng phạt. Dù là năm ngựa phân thây. Ngột Xích Nhan đều nguyện ý tiếp nhận. Cái gì đến nỗi này? Vũ Văn Đặc một mặt kinh ngạc. Người nào có như vậy tội lớn? Tại Ngột Xích Nhan bỗng nhiên dấy lên hy vọng trong ánh mắt. Vũ Văn Đặc trên mặt kinh ngạc tán đi. Thay vào đó, là một loại không thể đụng vào lạnh lùng. Người bộ lạc xích cáp chỉ bất quá trước giờ biết quốc sách. Trước giờ tiết lộ ra ngoài mà thôi. Không, tuyệt không phải như thế. Ngột Xích Nhan con mắt thoáng chốc bị hoảng sợ tràn ngập. Hắn quỳ gối mấy bước. Tới gần lập tức xe. Liều mạng dập đầu. Ta căn bản trước đó chưa từng biết được quốc sách. Cha ta huynh ta càng đề cái này ta giáo tuyệt không hiểu rõ tình hình. Ta có thể đối thương đồ thần xin thề. Ta có thể bắt ta sinh hồn xin thề. Bộ lạc xích cáp chưa từng có trước giờ biết quốc sách bản sự. Ta lại há có tiết lộ quốc sách lá gan. Cái kia vô sinh lão mẫu cùng ta bí pháp nguyên thạch. Hứa hẹn mỗi tháng theo lệ. Ta chịu tiền vật mê hoặc bí quá hóa liều. Toàn bộ sự tình liền chẳng qua là như thế. Ngột Xích Nhan tội không thể tha. Ứng chịu ngàn đau bầm thây. Nhưng chỉ cầu Vũ Văn đại nhân đem quở trách dừng ở Ngột Xích Nhan. Chớ trách ta vô tội tộc nhân. Một hồi công phu, hắn cái trán đã đến một mặt bùn đất vụn cỏ. Cũng không còn nửa điểm thảo nguyên quý tộc tư thế. Vũ Văn đặt cái cằm khẽ nâng. Ý của ngươi là nói. Ta có ý liên lụy. Ta không ý này. Ta không ý này. Ngột Xích Nhan đã nước mắt giàn giụa. Hai tay run rẩy lấy hướng Vũ Văn Đặc chắp tay thi lễ. Cầu ngài cho con đường sống. Cái gì đường sống đường chết ta nghe không hiểu. Có thể hay không nói điểm ta nghe hiểu được. Vũ Văn Đặc thản nhiên quay đầu đi. À, người đã lấy ra. Cũng là bên kia chiến đấu đã kết thúc. Cao Hành Vũ đã bắt giữ vô sinh lão mẫu. Vô sinh giáo hạch tâm giáo đồ trừ bỏ tại chỗ đánh chết. Còn sống sót 43 người, cũng đều bị võ sĩ của Vũ Văn gia trói buộc lấy cùng một chỗ áp tới. Vũ Văn Đặc lúc này mới đối Ngột Xích Nhan nói, đứng lên đi, ở bên cạnh thật tốt nghe, chờ ta nói xong lời nói, hy vọng ngươi có thể biết muốn nói với ta cái gì. Khương Vọng không nói một lời đứng tại bên cạnh xe ngựa, giống như là Vũ Văn Đặc vị này quý công tử thiếp thân thị vệ. Thậm chí dùng họa đấu ấn, đem khí tức của mình áp chế đến càng thêm bình thường. Vũ Văn Đặc có Vũ Văn Đặc phong cách làm việc, Thảo Nguyên cũng có Thảo Nguyên cố hữu truyền thống. Hắn phóng khoáng sáng sủa chưa chắc là giả, nhưng lúc này hắn lật tay thành mây trở tay thành mưa. Đơn giản nắm Ngột Xích Nhan vận mệnh, cũng chắc chắn là chân thực hắn. Cái kia tóc trắng bà lão bị Cao Hành Vũ đánh nát hai tay. Xuyên qua tạng phủ, dùng một cái dây xích xuyên qua. Liền như vậy máu tươi chảy đầm đìa kéo đi qua. Ngã tại trước xe ngựa. Cái số này vì vô sinh lão mẫu, lão phụ nhân, nhìn không quá mức đặc biệt. Bình thường cực kỳ, giờ khắc này ở trên mặt đất cuộn tròn động lên. Nhìn tới 10 phần đáng thương. Mà 43 người vô sinh giáo hạch tâm giáo đồ. Tại nàng phía sau chỉnh chỉnh tề tề quy định. Cao thấp mập ốm không đồng nhất. Trừ sắc mặt đều có chút trắng xanh. Thật cũng không thấy cái gì khác điểm giống nhau. Mỗi người trên cổ đều mang lấy một cây đao. Làm bọn hắn không dám động đậy. Không dám lên tiếng. Những cái kia hô to vì thần chủ mà chết. Đều đã bị giết chết. Những thứ này hạch tâm giáo đồ bên trong. Có một phần là bộ lạc xích cáp tộc nhân. Thế nhưng tiểu công tử của bọn hắn hiện tại cũng quỳ gối tại Vũ Văn Đạc trước mặt. Những người khác sao lại dám xen vào. Cao Hành Vũ tiến lên hồi báo. Công tử, trên danh sách tất cả hạch tâm tà giáo giáo đồ. Tại chỗ giết chết 23 người. Cầm nã 43 người. Đồng thời không một người chạy thoát. Vũ Văn Đạc lau lau tóc bím. Từ trên xe ngựa nhảy xuống. Đi đến vô sinh lão mẫu trước mặt, dùng giày đưa nàng đầu chống cao, từ trên cao nhìn xuống nàng. Người có biết hay không, trước kia thời điểm, lén lút đến thảo nguyên truyền giáo, bị tóm lên đến biết thế nào? Ha ha ha, bà lão quỳ ngửa mặt lên, miệng đầy máu, lại nhìn xem Vũ Văn Đạc, một mực tại cười, cười đến quái dị, cười đến khủng bố, cười đến không sợ hãi. Vũ Văn Đạc nhìn xem nàng, cũng không lại nói tiếp. Xoát, một tên võ sĩ mã đao chém xuống. Một viên đầu lâu của giáo đồ của vô sinh giáo lăn xuống. Lặng im mấy hơi. Xoát, mũi đao lóe qua, lại là một cái đầu lâu. Có xin tha thứ, chờ một chút, người muốn hỏi cái gì? Lão mẫu biết đến ta đều biết. Đừng giết ta cái gì đều nói. Có nguyền rủa. Dám can đảm khinh nhờn thần linh, giết chóc thần bộc, người sẽ chết không có chỗ chôn, vĩnh thế không được siêu sinh. Nhưng từ đầu tới đuôi, Vũ Văn Đạc chẳng qua là nhìn xem vô sinh lão mẫu. Những cái kia võ sĩ của Vũ Văn gia cũng không phát ra thanh âm khác, chỉ có mã đao một lần chém xuống. Chỉ có đầu của giáo đồ của vô sinh giáo rơi, một viên lăn xuống tới. Cái này trầm mặc lan tràn áp lực, giống như là đem người đặt tại bên trong nước sâu. Vô sinh lão mẫu cuối cùng không tại cười. Nàng oán độc nhìn xem Vũ Văn Đạc. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Tiếp theo nàng phát ra một tiếng gào lên đau đớn. A, nàng tay trái bị gọt sạch. Ta không quen người khác hỏi ta vấn đề. Vũ Văn Đạc nói xong, đem còn mang một vòng màu đỏ mã đao. Ném về võ sĩ trong tay. Ngữ khí của hắn rất là tùy ý. Dạng này, không bằng ngươi đến nói cho ta. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Rất rõ ràng. Tại Thương Vũ Tuần Thú Nha thời điểm, Vũ Văn Đạc nhất định là một tên phi thường hợp cách phi nha. Rất biết trưởng khống hỏi han tiết tấu. Bà lão lúc này đã là vẻ mặt máu. Quá độ thân thể hư nhược. Cùng không ngừng nâng cao chỉ tiêu số lượng áp lực, cơ hồ đã đánh tan phòng tuyến của nàng. Nàng run rẩy, chậm rãi nói, ta là vô sinh lão mẫu, ta đến thảo nguyên, truyền bá vinh quang của thần. Tại các ngươi nội bộ, vô sinh lão mẫu là cái gì vị trí? Vô sinh lão mẫu là ta tự phong, thuận tiện tại thảo nguyên truyền giáo, ta tại ta giáo vị trí, là địa linh sứ. 72 địa sát. Vũ Văn Đạc hơi kinh ngạc. Các ngươi giáo phái rất cường đại đây. Bà lão nói. Ta chỉ biết là ta là địa linh sứ. Chỉ biết là thảo nguyên trụ sở tình huống. Không biết cái khác địa sát xứ người ở nơi nào. Không biết hết thầy có bao nhiêu cái. Cũng không biết giáo phái đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Rất hợp lý. Vũ Văn Đạc gật gật đầu. Lại đánh giá nàng nói. Nói thực tế. Nhìn ngươi cái bộ dáng này, ta đều không quá nhẫn tâm xuống nặng tay. Ngươi như thế lớn niên kỷ còn ra tới hại người. Nghĩ đến nhất định là có nỗi khổ tâm. Nói một chút ngươi là thế nào gia nhập vô sinh giáo. Máu tươi tại thật sâu vết nhăn bên trong chậm chạp di động. Bà lão một mặt đờ đẫn, con mắt cũng rất trống vắng. Kia là ta thành hôn không lâu thời điểm. Có một ngày ban đêm, trong nhà gặp tặc, bọn hắn hết thảy có 3 người. Cầm 2 thanh đao mổ heo, 1 cái chùy, đem trong nhà thứ đáng giá toàn lấy đi. Bọn hắn nói, ta thật tốt cùng bọn họ. Bọn hắn liền không giết chúng ta. Ta bồi, bọn hắn vẫn là cắt cổ trượng phu ta. Đâm ta 2 đao, lại thả 1 mồi lửa. Đốt nhà của ta, ta nhảy vào trong chum nước. Không có bị thiêu chết. Khi đó ta nghĩ, ai có thể giúp ta báo thù. Ta làm cái gì đều nguyện ý, thần đáp lại ta. Thành hôn không lâu, Vũ Văn Đặc đánh giá nàng. Thỉnh giáo xuân xanh, 20 có 1, bà lão nói. Trầm mặc chỉ chốc lát, Vũ Văn Đặc nói, nói một chút ngươi thần đi, thần lớn lên cái dạng gì, hiển lộ qua cái gì thần tích, mạnh bao nhiêu, ta chưa bao giờ thấy qua, thần chỉ xuất hiện tại đáy lòng ta, kia là một thanh âm, thật là thân thiết, bà lão thì thào nói, đột nhiên con mắt trắng dã, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Đặc, âm thanh cũng biến thành âm trầm khủng bố, ngươi cho rằng, thần là cái gì? Vô sinh lão mẫu bị bắt tới tòa kia trong đại trướng. Liền thờ phụng nàng thần. Màu trắng bạch điện thờ. Không mặt mũi bằng gỗ tượng thần. Cung phụng nến trắng. Hết thảy đều rất là quen thuộc. Cao hành vũ bắt vô sinh lão mẫu. Không có chú ý những cái kia bày biện. Khương vọng tự nhiên chú ý tới. Thế nhưng hắn không có nhắc nhở Vũ Văn Đạc. Cũng không có trước tiên quét rớt cái kia điện thờ. Chẳng qua là yên lặng quan sát đến hết thảy. Lần trước tại thành quốc đi vội vàng. Hành động bên trên lấy ẩn nấp làm chủ. Hắn tự đánh giá thời điểm đó thực lực còn chưa đủ lấy cùng Trương Lâm Xuyên tiếp xúc. Hôm nay tự nhiên khác biệt. Không nói đến hắn đã thành tựu thần lâm. Có thể ứng đối tuyệt đại bộ phận ngoài ý muốn. Quan trọng hơn chính là. Nơi này là mục quốc. Cái gì tà thần tới đây? Có thể không bị trấn áp. Trương Lâm Xuyên coi như khủng bố đến đâu, còn có thể ở đây trở trời rồi. Vừa vặn là tại vô sinh lão mẫu đề cập thần linh thời điểm. Lúc đầu tức diệt nến trắng nháy mắt nhóm lửa, mờ mịt ra mơ hồ hương khí. Trong bàn thờ cái kia vô diện quỷ dị tượng thần, bỗng nhiên mở ra một đôi mắt. Bà lão ở thời điểm này tránh thoát tất cả trói buộc. Âm thanh khô họng như con quạ, gào thét nhảy lên một cái. Người bất kính chết, cách chương.